Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2111, chương 2112, Đồ Thành. Nhân tại giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém? Tướng quân khó tránh khỏi trận vong. Đã tham gia quân ngũ, trên chiến trường, tất cả mọi người có thể đoán trước đến chính mình tử vong. Bao quát Diệp Chân cái này Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái, vô cùng rõ ràng, hắn vô pháp đem chính mình dưới trướng Bắc Hải Thiên Lãng quân song song mang về, có lẽ chờ hiệp phòng kết thúc thời điểm, Diệp Chân chỉ có thể mang về 8 thành chiến sĩ, thậm chí 6 thành, thậm chí là một nửa. Những này, vô luận là Diệp Chân vẫn là Bắc Hải Thiên Lãng quân những sĩ quan khác, thậm chí là phổ thông binh sĩ, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đây là thân thể vì một người nam nhân trách nhiệm cùng đảm đương. Không dòng người máu, hậu phương phụ mẫu vợ con, liền không khả năng thu hoạch được một cái yên ổn bình thản sinh hoạt. Bọn họ có thể làm, cũng là dốc hết toàn lực sống sót, lại hoặc là trước khi chết giết nhiều mấy cái ma tộc ác ma. Nếu như Diệp Chân dưới trướng binh lính chết tại cùng ma tộc chém giết trên chiến trường, thậm chí dù là chỉ cần là trên chiến trường, Diệp Chân mặc dù lại bi thương cũng có thể tiếp nhận. Hảo Nam Nhi chết có ý nghĩa, sau đó Diệp Chân sẽ thay bọn họ giết trở lại tới. Nhưng là cái này biến mất hai vệ đội tuần tra binh lính kiểu chết, lại làm cho Diệp Chân toàn thân mỗi một cây xương cốt đều đang run rẩy. Đây là một người nam nhân, một cái nhiệt huyết nam nhi lớn nhất khuất nhục đãi ngộ. Đại soái, làm sao? Lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Chân không kìm chế được nỗi nòng. Bách chiến sát khí như tinh huyết khói báo động đồng dạng phóng lên tận trời. Liễu Phong thanh âm đều có chút run rẩy, tự mình nhìn Diệp Chân từ trong hàm răng khai ra ba chữ này. Tại Diệp Chân trong cảm giác, ba chữ này, chữ chữ mang máu, truyền ta quân lệnh, mệnh lệnh Bắc Hải Thiên Lãng thứ nhất quân lập tức xuất kích. Cho ta Đồ Thành. Diệp Chân cái trán gân xanh tại bảo khiêu lấy. Diệp Chân cảm giác, trong nháy mắt tiếp theo, hắn cái trán gân xanh khả năng liền sẽ bạo chết. Vừa mới xem hết Ngọc Giản, Liễu Phong trực tiếp ngẩn ở tại chỗ. Trong đôi mắt cũng bắn ra nồng đậm sát cơ. Nhưng đợi nghe Diệp Chân, Đồ Thành, hai chữ thời điểm, lại bỗng nhiên đánh một cái dùng mình. Đại soái, không thể. Đại soái, bớt giận. Đại soái, cái này phi thiên tiểu ổ bảo bên trong, vừa dân 50 vạn. Nhưng vì ác, chỉ có này cầm đầu ổ bảo bảo chủ đan duy a. Cho dù có đồng lõa, chỉ chu người hành hung liền tốt, tuyệt đối không thể Đồ Thành a. Đại soái, đây chính là. Diệp Chân phất phất tay, ngăn lại Liễu Phong lo lắng khuyên can. Ta biết phân tắc, mới vừa rồi là bị cái này một ngụm ác khí cho. Diệp Chân ánh mắt dày đặc mà băng lãnh. Dù là ánh mắt này cũng không phải là nhằm vào Liễu Phong, cũng nhượng Liễu Phong có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Mệnh lệnh thứ nhất quân, thứ ba trong quân quân, vây quanh phi thiên tiểu ổ bảo, vận dụng phong tỏa trận pháp, phong tỏa tứ phương hư không, không có ta mệnh lệnh, không cho phép thả đi một cái người. Đồ Thành, chỉ là Diệp Chân trước đó tại cực hạn phẫn nộ xuống xúc động. Tránh thức Đồ Thành là không thể nào, chính như Liễu Phong nói, coi như cái này phi thiên tiểu ổ bảo bên trong có đồng lõa, nhưng đại lượng phổ thông biên dân là vô tội. Nếu là ma tộc, Đồ Thành Diệp Chân không chút nào nương tay, nhưng nơi này biên dân đều là Đại Chu con dân, Đồ Thành không có khả năng. Cũng thật sự là những cái kia mất tích Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ tốt tao ngộ, đơn giản nhượng Diệp Chân không đành lòng nghĩ đến. Truyền lệnh cho phụ cận tuần tra thần tướng, tuần tra thần săn, không tiếc bất cứ giá nào chạy sộc phi thiên tiểu ổ bảo cứu người. cơ hồ là hạ đạt xong mệnh lệnh một sát na kia. Phong lôi chi thanh đột ngột, Diệp Chân thân hình liền như một đạo thiểm điện, bắn về phía phi thiên tiểu ổ bảo phương hướng. Đại soái, cái này phi thiên tiểu ổ bảo bảo chủ chính là định biên ổ bảo bảo chủ đan chính thuần cháu. Ngưu nhị hô to lên, đã người lóe ra mấy chục dặm có hơn Diệp Chân. Nghe được Ngưu nhị nhắc nhở, ánh mắt nhất động, thân hình nhưng không có một tơ một hào dừng lại. Có một số việc Diệp Chân có thể nhịn, nhưng có một số việc lại nhẫn không. Nếu là cái này định biên ổ bảo bảo chủ đan chính thuần cháu đan duy, đem hắn cái này hai vệ sĩ binh đánh một trận, thậm chí phát sinh cái khác xung đột, nghiêm trọng nhất xung đột đẫm máu, Diệp Chân cũng sẽ không tức giận như thế. Hết lần này tới lần khác cái này đan duy đem Diệp Chân dưới trướng cái này hai vệ sĩ binh Trung Bắc biển Hảo Nam Nhi cho trà đạp, không sai, cũng là trà đạp. Theo Ngưu nhị tìm hiểu đến tình báo, cái này phi thiên tiểu ổ bảo bảo chủ đan duy thích nam phong, vui thích nam sắc, đang phi thiên tiểu ổ bảo trong tai họa biên dân vô số. Hôm trước ngẫu nhiên xuất hành, liền thấy tuần tra Bắc Hải Thiên Lãng quân đội tuần tra từ khi Hảo Nam Nhi. Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân, mỗi cái tuyệt đối đều là hùng vĩ đàn ông. Chỉ là một phương thủy thổ nuôi một phương người, giống nhân ma chiến trường. Chỗ Tây Bộ, nóng lúc thiên địa như lô, lạnh lúc hàn phong như đao. Đàn ông phần lớn đều da thịt thô khô. Thế nhưng là Bắc Hải vị trí chỗ bờ biển, gió biển ôn nhuận, thủy thổ nuôi người, cho dù là đàn ông cũng da thịt trắng nõn. Đan duy cái này đáng giết ngàn đao, vẻn vẹn nhìn Bắc Hải Thiên Lãng quân hay vệ đội tuần tra viên liền khởi sắc tâm, sau đó liền cố ý lấy người quá khứ, lấy phi thiên tiểu ổ bảo bảo chủ thân phận, mời mời bọn họ đem tuần tra lộ tuyến hơi đổi một chút, qua bọn họ phi thiên tiểu ổ bảo bên trong tuần đi một lần, thuận tiện chỉ điểm một chút bọn họ ổ bảo phòng ngự. Lấy cớ này, có thể xưng hoàn mỹ, bởi vì theo Bắc Hải Thiên Lãng quân quân kỳ, bất luận cái gì một chi bộ đội là tuyệt đối không thể tiếp nhận bất luận cái gì không phải Bắc Hải Thiên Lãng quân thực vật A, hoặc là yến ẩm mời. Tại vô pháp cự tuyệt tình huống dưới, nhất định phải hướng cao tầng báo cáo. Thế nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là thoáng cải biến một chút tuần tra lộ tuyến, chỉ điểm một chút bọn họ ổ bảo phòng ngự, cũng là đổi Diệp Chân, chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt. Hai chi đội tuần tra một trước một sau đi vào, tiến vào ổ bảo bên trong, bị phi thiên tiểu ổ bảo bảo chủ đan duy thân tín vây quanh. Kết quả có thể nghĩ, đại bộ phận binh lính đều bị chém giết, một bộ phận cái chân duy tọa kỵ Hắc Vũ Thiên Nga cho trực tiếp cắn nuốt. Lúc này mới có Ngưu nhị bọn họ phát hiện manh mối. Còn có mười mấy cái tướng mạo thanh tú binh lính thì bị đan duy khống chế nhốt lại, điên cuồng trà đạp. Theo Ngưu nhị nhận được tin tức, từ khi đem Bắc Hải Thiên Lãng quân này mấy chục tên lính mang vào trong phủ về sau, phi thiên tiểu ổ bảo bảo chủ đan khó, một ngày này nửa giờ ở giữa liền lại chưa từng sinh ra cửa phủ. Đây mới là Diệp Chân phẫn nộ muốn điên, khí chính muốn đồ thành nguyên nhân. Bắc Hải Thiên Lãng quân đại hảo Nam Nhi, vậy mà thụ này vũ nhục. Vẻn vẹn mười mấy cái hô hấp, Diệp Chân liền như chớp giật xuất hiện đang phi thiên tiểu ổ bảo bảo ngoài cửa. Có lẽ là Diệp Chân vừa rồi sát khí khói báo động sở kinh, phi thiên tiểu ổ bảo tại ngắn ngủi này cái này mười mấy cái hô hấp thời gian bên trong, lại nhưng đã dâng lên cảnh giới màn sáng. Số lớn dân binh nhào nhào đi lên đầu thành, cảnh giác đánh giá phương xa. Diệp Chân thô sơ giản lược khẽ đếm, liền cái này biết công phu, vẻn vẹn xông lên thành tường dân binh liền có 2 vạn người, mà lại lần lượt còn có dân binh xông lên đầu tường. Càng làm cho nhượng Diệp Chân lẫm nhiên là, những dân binh này vũ khí trong tay đều vẫn là chế thức vũ khí, cơ hồ nhân thủ một bộ phong hỏa liên nỗ. Chẳng qua là Đại Chu đời cũ phong hỏa liên nỗ, Diệp Chân thậm chí nhìn thấy viêm linh bạo ma nỏ, những dân binh kia ăn mặc phức tạp áo ngoài phía dưới. Bên trong mặc lấy Đại Chu thống nhất chế thức khải giáp. Lấy Diệp Chân thần niệm cảm giác, những này chế thức khải giáp tuyệt đối không so với trước Bắc Hải Thiên Lãng quân trang bị kém. Mà lại những dân binh này tiến lên cấp tốc, dành chỗ chuẩn xác, một mặt biêu hãn chi sắc, chỉ cần kéo ra ngoài trải qua, tuyệt đối sẽ không so quân chính quy kém. Phần này thực lực nhượng Diệp Chân càng lẫm nhiên, lúc này mới vẻn vẹn một cái tiểu ổ bào, liền có thực lực như thế. Này toàn bộ Định Biên ổ bào đâu? Nhưng lẫm nhiên về lẫm nhiên, Diệp Chân lại là không có chút nào thèm quan tâm. Một bồn lửa giận xông Diệp Chân ra đầu nở, lông tóc đều nhanh chuẩn bị nổ lên. Người nào, đây là phi thiên ổ bào, người kia dừng bước, lại không dừng lại. Đừng trách ta đợi không. Dân binh đắt đỏ mà sắc bén tiếng giống giận dữ vang dội đến. Nhưng là trả lời bọn họ lại là ầm ầm tiếng sấm. Một đạo năm màu hiệu nghiệm lưu truyền tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi trực tiếp hạ xuống, đem vừa mới dâng lên cảnh giới màn sáng đánh thành phấn vụn, càng là trực tiếp lôi quang rơi hạ địa phương phương tròn ngàn mét bên trong, hóa thành cháy địa. Chói tai tiếng cảnh báo vang lên nháy mắt, đại phong hư ảnh từ trong hư không chợt lóe lên. Diệp Chân đã dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp xuyên qua cảnh giới màn sáng chỗ đại động, lướt vào phi thiên tiểu ổ bào bên trong, phóng tới tọa lạc ở thành trì chính giữa phi thiên tiểu ổ bào. Chuyện bắt đầu: tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.